xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 26, mèo tam thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình tầm bảo lần này được xác định quay ngoại cảnh tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Cao Ninh. Sáng sớm hôm nay, Đường Tự đã cùng đoàn xe của chương trình xuất phát đến nơi đó, một ngôi làng có tên là Tùy Gia Thôn. Mấy năm gần đây, Tùy Gia Thôn đã được khai thác du lịch, nhưng vẫn chưa nổi tiếng. Ngoại trừ dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ, có vài gia đình chọn đến đây dạo chơi, còn lại hầu hết thời gian, ngôi làng vẫn khá yên tĩnh và vắng vẻ. Trước đây, Tầm Bảo đều ghi hình tại thành phố, lần này là lần đầu tiên chương trình quyết định quay ngoại cảnh. Đoàn xe xuất phát từ một khách sạn 5 sao ở thành phố Cao Ninh, tất cả các khách mời tham gia chương trình đều ngồi chung trên một chiếc xe buýt trung bình. Trên đường đến địa điểm quay, có một nhiếp ảnh gia đi cùng để ghi lại toàn bộ quá trình tương tác trong xe. Đường Tự từ khách sạn bước ra, nhanh chóng lên chiếc xe đang đỗ trước cửa. Trên xe đã có một người đang chờ. Đêm qua, Đường Tự đã làm bài tập chuẩn bị kỹ càng, ngay khi lên xe liền cúi người chào người ngồi phía sau. Chào Lưu lão sư, người ngồi sau chính là Lưu Á, một MC kỳ cựu của đài Blueberry, cũng là MC cố định của Tầm Bảo. Từ những ngày đầu tiên đến giờ, dù Lưu lão sư đã ngoài 40, nhưng nhờ chăm sóc kỹ càng nên trông chỉ như hơn 30 tuổi. Tiểu Đường, lại đây ngồi. Lưu Á thấy Đường Tự lễ phép cúi chào, liền vui vẻ vẫy tay, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Ngay lúc đó, cửa xe lại vang lên, có thêm hai người bước lên, một nam một nữ, lần lượt là Quan Hà và Khải Duyệt. Họ cũng là MC cố định của Tầm Bảo. Đến lúc này, các MC chính thức của kỳ này đã có mặt đầy đủ. Tầm Bảo, thực ra không chỉ có ba MC là Lưu Á, Quan Hà và Khải Duyệt, mà còn có hai MC khác. Tuy nhiên, do lịch trình cá nhân nên hai người này không thể tham gia kỳ này. Quan Hà là một ca sĩ xuất thân từ dòng nhạc nguyên bản. Trước đây, anh luôn trong tình trạng hát hay nhưng không nổi. Chỉ sau khi tham gia Tầm Bảo, anh mới dần xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Khải Duyệt xuất thân là diễn viên nhí, khả năng diễn xuất của cô thậm chí vượt xa nhiều diễn viên trẻ tuổi khác. Trước đây, cô chỉ là cái tên mà người ta nhìn mặt nhớ nhưng ít ai gọi đúng tên. Nhưng từ khi tham gia Tầm Bảo, cái tên Khải Duyệt dần trở nên quen thuộc hơn với khán giả. Dù là Quan Hà hay Khải Duyệt, cả hai đều là những người kỳ cựu trong giới giải trí, khả năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt, đối nhân xử thế đều rất chu đáo. Sau khi lên xe và thấy Đường Tử, cả hai vui vẻ chào hỏi, sau đó nhanh chóng dẫn dắt câu chuyện về người chết vì tiền, chủ động tạo không khí thoải mái và giúp Đường Tử dễ hòa nhập hơn. Bốn người trò chuyện rôm rả một lúc, rồi có thêm hai người nữa lần lượt lên xe. Trong số đó, Đường Tự nhận ra một người chính là Trần Tu Cùng, nam chính của Người Chết Vì Tiền. Vì để tuyên truyền cho bộ phim, Trần Tu Cùng đã nhận lời mời của đạo diễn Trần. Hơn nữa, anh vốn là diễn viên hài kỳ cựu, có nhiều kinh nghiệm tham gia các chương trình tạp kỹ. Đoàn làm chương trình mời anh tham gia cũng là để giúp Đường Tự một gương mặt mới có thể học hỏi và hòa nhập tốt hơn. Người cuối cùng bước lên xe là một nam diễn viên trẻ đang lên, tên là Kha Nhiên. Điều đáng nói là Kha Nhiên đóng vai nam phụ trong bộ phim. Tiếp theo là tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn chương trình rõ ràng đã tính toán rất kỹ, không bỏ lỡ cơ hội để tạo thêm sự chú ý bằng cách đưa hai bộ phim đình đám đối đầu nhau trên sóng truyền hình. Ngay cả Tả Khánh Viễn cũng không ngờ rằng Người Chết Vì Tiền và Tiếp Theo Là Tôi lại có màn đụng độ trực diện trên chương trình tạp kỹ này. Kha Nhiên sau khi lên xe, rất nhanh chóng chào hỏi mọi người. Anh đã vào nghề được vài năm, từng tham gia nhiều chương trình lớn nhỏ nên thái độ vô cùng thoải mái, tự nhiên. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại ở Đường Tự, thoáng hiện lên vẻ dò xét nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Anh ta nở nụ cười, chìa tay ra phía Đường Tự. Chào cậu, tôi là Kha Nhiên. Đường Tự nhẹ nhàng bắt tay, khẽ cười đáp lại, chào Kha lão sư, tôi là Đường Tự. Đường Tự chỉ nhẹ chạm tay một chút rồi lập tức thu tay về. Kha Nhiên liếc mắt nhìn tay của Đường Tự, bỗng nhiên cười như làm khó dễ. Cậu không thích bắt tay với tôi sao? Trong giới giải trí, Kha Nhiên nổi tiếng với hình tượng thẳng thắn, có gì nói nấy. Lời này của anh ta cũng không nằm ngoài tính cách ấy. Nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc kịch tính, lập tức lia máy quay tập trung vào cả hai. Những người khác trên xe cũng quay lại nhìn, ánh mắt tập trung vào bọn họ. Quan Hà và Khải Duyệt ngồi bên cạnh, khuôn mặt thoáng chút ngượng ngùng nhưng trong lòng lại mong đợi sẽ có điều gì đó thú vị xảy ra. Trần Tu Cùng và Lưu Á Định tiến lên giúp Đường Tự giải vây, nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe Đường Tự bình tĩnh đáp. Khà lão sư, nếu lời nói của tôi khiến anh hiểu lầm, thật sự xin lỗi. Nhưng người thương của tôi không thích tôi tiếp xúc quá nhiều với người khác. Lời của Đường Tự chẳng khác nào một quả bom nổ tung trong không khí, thậm chí còn gây sốc hơn cả câu hỏi của Kha Nhiên. Cậu không độc thân sao? Khải Duyệt vừa rồi còn có vẻ chán chường, giờ lại lập tức hứng thú hẳn lên. Đôi mắt cô sáng rực, tò mò nhìn chằm chằm vào Đường Tự, không giấu nổi sự hiếu kỳ. Ôi trời, mới ra mắt đã tự công khai tình cảm, Tân Bình bây giờ thật sự táo bạo quá. Trần Tu Cùng khẽ nháy mắt ra hiệu cho Đường Tự, ý bảo cậu đừng nói thêm về chuyện tình cảm. Đường Tự hiểu ý, cũng không tiếp tục đề cập đến nữa. Thấy vậy, Trần Tu Cùng và Liễu Á nhanh chóng đổi chủ đề, kéo mọi người trở lại câu chuyện về nhiệm vụ sắp tới. Không lâu sau, bầu không khí trên xe lại trở về vui vẻ, hòa thuận. Vài chục phút sau, đoàn xe của chương trình đã dừng lại trước cổng làng Tùy Gia Thôn. Đạo diễn cùng ekip đã đứng đợi sẵn. Xuống xe, 6 người bọn họ cùng đứng thành hàng ngay ngắn trước cổng, chuẩn bị cho buổi ghi hình chính thức. Ngay khi chương trình bắt đầu, đạo diễn liền thông báo 6 người sẽ được chia thành 2 đội. Ông mời Kha Nhiên và Trần Tu cùng bước lên phía trước, đại diện cho 2 đoàn phim. Người chết vì tiền và tiếp theo là tôi. Quả nhiên, để tạo sức hút khi phát sóng, chương trình không ngần ngại sử dụng chiêu trò, lấy 2 bộ phim đang nổi bật để chia đội. Cứ như thể khán giả còn chưa biết 2 phim này hiện tại đang cạnh tranh gay gắt vậy. Đạo diễn yêu cầu Kha Nhiên và Trần Tu cùng bốc thăm để quyết định ai được chọn người trước. 2 người oằn tù tì, Kha Nhiên thắng, liền nhanh chóng tiến lên bốc một lá thăm, sau đó không chút do dự chọn Quan Hà người nổi tiếng có thể lực tốt nhất. Dù sao đây cũng là chương trình thực tế, cần sức khỏe và sự bền bỉ. Đến lượt Trần Tu Cùng, Lưu lão sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tu Cùng nhìn về phía Lưu Á rồi gọi tên, nhưng ngay khi Lưu Á vừa bước tới, anh liền đổi giọng đùa cợt. Thôi, tôi không chọn anh đâu, 2 ông già cùng một đội sao mà thắng nổi. Lưu Á cười, giả bộ làm động tác muốn đánh Trần Tu Cùng, sau đó ngán ngẩm quay về hàng. Trần Tu Cùng cười ha hả, không chút do dự chọn Đường Tự. Tôi chọn Tiểu Đường. Đường Tự bước lên đứng cạnh Trần Tu Cùng. Theo lẽ thường, sau lời nói đùa của Trần Tu Cùng, Khả Nhiên đáng lẽ nên chọn Lưu Á để giữ hòa khí. Thế nhưng anh ta lại quyết định chọn Khải Duyệt người nổi tiếng với biệt danh. Tam nương liều mạng, xem ra 2 ông già chúng ta phải cùng nhau lập đội rồi. Trần Tu Cùng giả bộ than thở, làm vẻ mặt khó chịu. Lưu Á hừ nhẹ một tiếng nhưng vẻ mặt đầy tinh thần. Cùng đội với cậu thì sao? Đội chúng ta có thần tài mà, đi tìm kho báu chắc chắn sẽ thắng. Bị Lưu Á nhắc nhở, Trần Tu Cùng lập tức phấn chấn lên. Đúng vậy, chúng ta có thần tài. Ngay sau đó, cả 2 đồng loạt nhìn về phía Đường Tự. Thần tài phù hộ, chúng ta nhất định sẽ tìm được bảo vật quý giá nhất. Đường Tự hiểu ý, lập tức giơ tay lên, làm động tác như đang ban phước lành, giống như đang trao vận may cho cả đội. Khoảnh khắc đó, bất kể là Lưu Á, Trần Tu Cùng hay những người khác, dường như thật sự cảm thấy trên người Đường Tự tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Trong ánh sáng đó, Lưu Á và Trần Tu Cùng cảm giác toàn thân trở nên nhẹ nhàng, như thể vận may đang đến gần. Quan Hà và Khải Duyệt đứng gần đó cũng không khỏi dấy lên chút ghen tị, thậm chí còn có suy nghĩ muốn đẩy 2 người kia ra để tự mình thay thế. Thật là kỳ lạ, không trách được tại sao trên mạng lại có nhiều người điên cuồng vì Đường Tự đến vậy. Lần này, tổ đạo diễn đã chọn thôn Tùy Gia làm địa điểm ẩn giấu 8 món bảo vật. Trong đó, 7 món là bảo vật thông thường, mỗi món tìm được sẽ tính là 10 điểm. Món thứ 8 là bảo vật chí tôn, giá trị lên tới 40 điểm. Các bảo vật thông thường sau khi tìm thấy sẽ cần được giữ trong tay người chơi đủ 10 phút mới tính điểm. Nếu trong khoảng thời gian đó bị đối thủ cướp mất, dù có giành lại cũng phải tính lại từ đầu. Tổ đạo diễn giấu bảo vật vô cùng khéo léo, thậm chí có lần còn giấu trong một tảng đá đôi, bề ngoài nhìn y hệt những tảng đá xung quanh, chỉ khác ở chỗ có logo nhỏ của chương trình. Mục đích của chương trình là tạo ra những tình huống bất ngờ, hài hước và những pha đối đầu gay cấn, vì vậy tổ đạo diễn luôn tìm mọi cách để làm khó khách mời. Khi đạo diễn hô lớn, cuộc thi chính thức bắt đầu. Liễu Á và Trần Tu cùng ngay lập tức quay sang nhìn Đường Tử. Thần tài, người nói bảo vật ở đâu? Để tạo hiệu ứng chương trình, Đường Tử làm bộ suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó chỉ tay về một hướng, trịnh trọng nói. Ở đó, ta nghe thấy bảo vật đang gọi tên ta. Mọi người theo hướng Đường Tử chỉ nhìn sang, trước mắt là một khoảng đất trống không có gì đặc biệt. Đúng lúc đó, một con mèo tam thể thong thả đi ngang qua, dừng lại trước mặt mọi người, rồi kêu. Mèo, một tiếng, mèo kêu vang lên khiến Kha Nhiên phì cười, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Không đáng tin chút nào, Kha Nhiên cười khẩy, rồi cùng Quan Hà Khải Duyệt bước về một hướng khác. Thực tế, trước khi tham gia chương trình, người đại diện của Kha Nhiên đã dùng quan hệ để lấy được thông tin về chỗ giấu bảo vật. Điều này giống như anh ta đang cầm trên tay một tấm bản đồ kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tấm bản đồ đó, việc tìm bảo vật chẳng phải là dễ như chờ bàn tay sao? Trần Tu cùng lại không quan tâm đến Kha Nhiên đi đâu. Ánh mắt anh bị cuốn hút bởi con mèo tam thể kia. Anh là một người mê mèo, nhưng kỳ lạ thay, bất cứ con mèo hay chó nào gặp anh cũng đều tránh xa. Lần này cũng không ngoại lệ, Trần Tu cùng tiến lại gần, cúi người xuống thân thiện. Miêu miêu, nói cho chú biết bảo vật ở đâu nhé. Con mèo tam thể kiêu hãnh liếc anh một cái, rồi nhẹ nhàng quay đầu bỏ đi. Trần Tu cùng vui mừng reo lên, nó nói nó biết bảo vật ở đâu, bây giờ nó đang dẫn chúng ta đi tìm đấy. Chẳng cần đợi đồng đội phản ứng, Trần Tu cùng đã nhanh chân đuổi theo con mèo. Liễu Á, đứng im lặng vài giây, rồi quay sang Đường Tử. Chúng ta có nên đuổi theo không? Đường Tử gật đầu chắc nịch. Ta cũng nghe thấy Miêu Miêu nói bảo vật ở đâu. Liễu Á, không hiểu tại sao, nhưng Liễu Á vẫn gật đầu đồng ý. Vậy thì mau đuổi theo Miêu Miêu thôi. Ba người hối hả chạy theo con mèo tam thể. Nó dẫn họ đến một ngôi nhà của dân trong làng. Chủ nhà đang ngồi ở gian chính. Bên cạnh là hàng loạt sản phẩm bằng tre treo đầy lên. Bên trong treo đầy những sản phẩm bằng tre đủ kích cỡ, chỉ nhìn thôi cũng thấy khó mà tìm kiếm được thứ gì ở đây. Liễu Á dẫn Đường Tự tiến lên bắt chuyện với chủ nhà, hy vọng có thể khai thác được một chút thông tin. Trần Tu cùng thì không chịu buông tha cho con mèo tam thể, cứ bám sát theo nó. Nhưng có vẻ con mèo này không ưa anh, mỗi khi anh lại gần, nó lại nhảy ra xa. Cuối cùng, không còn chỗ để chạy, nó liền nhảy phốc lên xà ngang của gian nhà. Trần Tu cùng ngước lên nhìn, không chịu bỏ cuộc, tiếp tục đứng dưới giơ tay vẫy vẫy. Miêu miêu, đừng trốn, mau nói cho chú biết bảo vật ở đâu. Con mèo tam thể nheo mắt lại, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, đột nhiên nó vung chân hất một thứ từ trên xà nhà xuống. Trùng hợp thay, vật đó rơi thẳng xuống đầu Trần Tu cùng. Ái ra, Trần Tu cùng kêu lên, tiếng động làm Liễu Á và Đường Tự giật mình quay lại. Liễu Á đang định chạy đến xem có chuyện gì thì nghe Đường Tự reo lên. Liễu lão sư, có phải bảo vật ở ngay chân Trần lão sư không? Liễu Á nhìn xuống, nheo mắt lại nhìn kỹ, quả nhiên thấy ở bên chân Trần Tu cùng có một chiếc ống tre nhỏ, trên đó có dán logo của chương trình. Chiếc bảo vật đầu tiên đã được tìm thấy, chương trình chỉ mới bắt đầu chưa đầy 20 phút, bảo vật đầu tiên đã nhanh chóng. Tự tìm đến, đội của Đường Tự mà lại còn vô cùng dễ dàng. Quá may mắn, Trần Tu cùng không hề thấy đau đớn gì. Ánh ngước lên nhìn con mèo tam thể đang vẫy đuôi trên xà nhà, hào hứng hôn gió. Ta biết mà, Miêu Miêu, người yêu ta đúng không? Lời nói của anh đầy vẻ vui sướng, đến mức mắt cũng ánh lên sự cảm kích. Cách chương.